Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 871. Buổi tối, được rồi, ở trên viên tinh cầu này vẫn luôn là buổi tối, một chút ánh sáng biến hóa căn bản không đủ để khiến người ta phát hiện. Chỉ là nhìn trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian. Mới biết đây là thuộc về bọn họ nhận thức đêm ấy. Nếu biến thiên cùng buổi tối tuần hoàn ở đây căn bản không nhìn thấy. Vì không để cho mình hỗn loạn làm tức tạo thành chính mình quấy nhiễu. Như vậy cũng chỉ có nghiêm ngặt quy định làm tức bảng giờ giấc. Cũng dựa theo bảng giờ giấc tiến hành công tác cùng nghỉ ngơi. Ở bất đắc dĩ bên trong. Lần này thăm dò đội bên trong nhân viên nghiên cứu môn bắt đầu rồi bọn họ sống về đêm. Thăm dò mới bắt đầu đều là nương theo hưng phấn. Đặc biệt là bọn họ dĩ nhiên thật sự đi đến ngoại tinh. Nếu như có thể lời nói, bọn họ cam nguyện từ bỏ ngủ thời gian quá chú tâm vùi đầu vào đối với viên hành tinh này nghiên cứu. Bên trong, đặc biệt là thành phố này phát hiện, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối tin tưởng. Nếu như không thêm ngăn lại lời nói, những này nghiên cứu người điên tuyệt đối sẽ đem ngủ thời gian đều dùng ở thăm dò trên. Mãi đến tận chính mình sức cùng lực kiệt mới thôi. Địa điểm, vẫn như cũ lựa chọn ở tòa này hoang phế trong thành phố. Cũng chính là quảng trường này, thành thị đều là so với vùng hoang dã có thể làm cho người ta mang đến càng nhiều cảm giác an toàn. Mặc dù đây là một tòa thành chết. Bởi vì lo lắng nơi này kiến trúc có thể hay không bỗng nhiên sụp đổ. Thăm dò đội lựa chọn ở trên quảng trường Lộ Thiên dựng nơi đóng quân. Lâm thời dựng bên đống lửa. Diệp Thiên Hồ dùng một cây côn gỗ chọc lấy một đoạn vật kỳ quái ở ngọn lửa trên thiêu nướng. Vật kia lớn bằng cánh tay. Mặt ngoài thô ráp bất bình. Xem ra, thật giống như là Diệp Thiên Hồ chính đang khảo gỗ. Nói đúng ra, đây là một đoạn đặc biệt thực vật, mặc dù là mang theo sung túc đồ ăn dự trữ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn không có thả xuống đối với đó trước tìm tới loại kia có tính chất công. Kích thủy sinh thực vật nhớ nhung, liền ở bữa tối trước liền chuyên môn bắt được một cái qua đến. Ăn sống liền miễn, vẫn là trước tiên nướng chín lại nói, người xác định thứ này thật có thể ăn sao? Ngồi ở Diệp Thiên Hồ bên cạnh, Natasha bảo vệ lửa trại, ánh mắt ở hỏa trên thiêu đốt thực vật cùng Diệp Thiên Hồ trên người lưu chuyển một phen. Rốt cục không nhịn được hỏi, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, nói, ai biết được, ta lại chưa từng ăn. Từ cấu tạo tới nói, đây quả thật là một loại thực vật, sinh sống ở trong nước. Dáng vẻ xem ra lại như là bạch tuộc xúc tu như thế. Nhưng có bộ rễ sâu sắc trồng vào dưới nước trong đất bùn. Nên có sinh vật xông vào nó vị trí thủy vực. Này xúc tu như thế đồ vật sẽ phát động công kích. Đương nhiên, nếu như đánh không lại, vậy vật này cũng chỉ có thể biến thành người khác đồ ăn. Hơn nữa đối lập với người bình thường mà nói. Loại thực vật này sức chiến đấu xác thực không ra sao. Chỉ cần cẩn thận một điểm liền có thể đem vật này ngay cả rễ từ trong nước cho nhổ ra. Thông thường mà nói, chỉ là ăn ngon còn có ăn không ngon khác nhau, mà không phải có thể ăn được hay không. Diệp Thiên Hồ đàng hoàng trịnh trọng địa cho Natasha, truyền vào suy nghĩ như vậy, hy vọng ngươi không nên trúng độc là tốt rồi. Natasha bất đắc dĩ ném câu tiếp theo, tiếp tục đối phó trong tay đồ hộp, cùng loại này không biết thực vật so với, hiển nhiên vẫn là đun nóng quá đồ hộp càng thêm đáng tin. Diệp Thiên Hồ tầm mắt chuyển hướng một bên khác, một cái nào đó một điểm kỳ đà cản mũi ý thức đều không có lão già chính đang thuần thục đánh máy vi. Tính sách tay, cộc cộc âm thanh không ngừng rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Lão nhân ra ăn đồ ăn tương đối ít. Howard Stark đối phó rồi một cái đồ hộp sau khi coi như là giải quyết bữa tối vấn đề. Chỉ là thấy hắn cái này không ngừng ngẩng đầu lên phiêu một chút Diệp Thiên Hồ bữa tối động tác. Có vẻ như hắn cũng chuẩn bị thử một chút thuộc về tinh cầu này. dị vực mỹ thực. Diệp Thiên Hồ ở lão già trong máy vi tính liếc mắt nhìn. Howard Stark chính đang biên soạn trình tự. Phát hiện Diệp Thiên Hồ ánh mắt, Howard Stark động tác trên tay liên tục. Tự nhiên giải thích, dựa theo hiện nay tiến độ, trong vòng 12 tiếng là có thể suy tính ra cửa truyền tống xuất hiện quy luật. Thực sự là, tin tức tốt, chúng ta có thể đúng hạn về nhà. Diệp Thiên Hồ trả lời một câu, tiếp tục thao túng chính mình thiêu đốt. Cửa truyền tống xuất hiện vị điểm là bất biến. Thay đổi chính là viên hành tinh này. Chỉ cần có thể làm rõ viên hành tinh này vận chuyển quy luật. Kết hợp bọn họ mới bắt đầu xuất hiện địa phương. Biết rõ cửa truyền tống xuất hiện quy luật cũng không phải rất chuyện khó khăn. Hơn nữa, có liên quan nguyên lý bất kể là đối với Howard Stark. Vẫn là đối với thăm dò đội bên trong vị kia thiên văn nhà vật lý học tới nói đều là phi thường cơ. Sở đồ vật, chỉ là cần muốn thu thập lượng lớn số liệu. Sau đó tính toán, mà số liệu khởi nguồn. Ngẩng đầu nhìn một chút tinh không liền rõ ràng. Nick Fury kế hoạch, Diệp Thiên Hồ vẫn là biết đến. Cứ việc hắn cũng không có cái kia hứng thú dính líu đến kế hoạch sau này bên trong. Nhưng tò mò vẫn là dò hỏi một chút. Ở phương diện này, Nick Fury cũng không có cách nào lừa dối Diệp Thiên Hồ. Bởi vì Diệp Thiên Hồ hiện tại năng lực một trong. Nhưng dù là nhận biết nói thật cùng lời nói dối, Nick Fury kế hoạch bên trong, hàng đầu, tự nhiên là nghiêm ngặt bảo mật biện pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, Nick Fury tuyệt đối sẽ không để phát hiện một cái tân lãnh địa sự tình tiết lộ ra ngoài. Hoàn toàn có thể suy ra chuyện này bại lộ sau khi sẽ là kết quả gì. Bởi vì đá tảng vị trí hiện tại, lão Mỹ thậm chí đến một hồi bắt đầu một cuộc chiến không báo trước trực tiếp cướp đi đá tảng quyền. Khống chế đều có khả năng, sau đó đem tinh cầu này cho rằng tài sản của chính mình. Trong đó giá trị tuyệt đối đến phát động một cuộc chiến tranh. Nick Fury là một cái rất thú vị người. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn là như vậy cảm thấy, cứ việc là cái tiêu chuẩn người Mỹ. Thế nhưng Nick Fury cho tới nay hành vi đều là nỗ lực để SHIELD cái này đặc thù tổ chức thoát. Ly chính khách khống chế. Đương nhiên, làm như vậy cũng không dễ dàng. Mỗi quốc gia SHIELD phân bổ đều đối với mình quốc gia có thiên hướng. Loại tâm tình này, liền ngay cả Nick Fury bản thân cũng không ngoại lệ. Nhưng là cũng không trở ngại Nick Fury đem chính mình cái nhìn đại cục đặt ở toàn bộ thế giới. Nick Fury đối với Diệp Thiên Hồ nói thẳng, viên hành tinh này cuối cùng kết cục tất nhiên là nhiều nước cộng đồng khai phá. Cứ việc nói bởi vì thực lực vấn đề, phần lớn quốc gia nhỏ yếu phòng trừng liền tham dự vào tư cách đều không có. Nhưng chung quy phải thúc đẩy cuối cùng kết cục hướng về cái này xu thế phát triển. Ở tiền kỳ bảo mật giai đoạn, quan trọng nhất chính là đối với viên hành tinh này lượng lớn nghiên cứu. Hiện ở đây chính là chi thứ nhất thăm dò đội, đang xác định có thể thành công trở về sau khi đến tiếp sau nhân viên cùng với phương tiện sẽ lục tục thông qua cửa truyền tống đưa đến viên hành tinh này, xây dựng lên một cái căn cứ tiền phương, đối lập với ở quy mô lớn khai phá trước nghiên cứu hành động. Nhưng bí mật này đến cùng có thể giấu bao lâu, cũng không ai biết, bởi vì Diệp Thiên Hồ sớm cho Nick Fury chuẩn bị thời gian. Lần này Hydra vấn đề bên trong, SHIELD cùng trong nguyên bản kịch tình là tuyệt nhiên không giống một cái kết cục. Lần này, Captain American chỉ là đảm nhiệm một lần cao cấp tay chân, mà không phải ắt không thể thiếu người. Tự nhiên cũng là không tư cách nói ra muốn giải tán SHIELD lời nói. Coi như là hắn vẫn như cũ cho là như thế. Nick Fury cũng có thể không nhìn thẳng đi. Vì lẽ đó, SHIELD vẫn như cũ tồn tại. Chỉ có điều không thể phòng ngừa địa bị xảm một đống hạt cát đi vào. Không biết lần này đến cùng có bao nhiêu cơ sở ngầm bị đóng ở SHIELD đê bên trong. Tại đây loại điều kiện tiên quyết, thật sự không thể hy vọng bí mật này có thể bảo mật quá lâu. Nick Fury cũng chỉ có thể làm hết sức chuẩn bị thẻ đánh bạc. Tình cái này vốn là kinh hỉ, không cẩn thận liền biến thành các quốc gia bắt đầu lẫn nhau công kích, thậm chí là phát động chiến tranh dây dẫn lửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.